Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, tập 10, quyển 18. Phẩm Minh Pháp thứ 18. Minh Pháp là gì? Minh tức là minh bạch, Pháp tức là Phật Pháp. Muốn minh bạch chân lý của Phật Pháp, minh có đủ thứ minh, Pháp có đủ thứ Pháp. Minh bạch một Pháp mà chẳng minh bạch nhiều Pháp thì chẳng thể gọi là minh. Phải minh bạch tất cả Pháp thì mới gọi là minh. Phật Pháp có 8 vạn 4000 pháp môn, đều phải thông đạt vô ngại, phải minh bạch bổn thể của Pháp cứu kính là gì. Tức cũng là vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Cho nên gọi là phẩm minh Pháp. Phẩm này là phẩm thứ 18 của Kinh Hoa Nghiêm. Nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm, một phẩm so với một phẩm tinh hơn, một phẩm so với một phẩm thâm áo hơn, một phẩm so với một phẩm thù thắng hơn, thật là diệu không thể tả. Chúng ta nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm thì phải minh bạch đạo lý thật tướng của các pháp, phải thấu hiểu nghĩa lý nhất chân pháp giới. Bấy giờ Bồ Tát Tinh Tấn Huệ bạch Bồ Tát Pháp Huệ rằng: Phật tử, Đại Bồ Tát ban đầu phát tâm cầu nhất thiết trí, thành tựu vô lượng công đức như vậy. Lúc đó, có vị Đại Bồ Tát Tinh Tấn Huệ, Ngài xuyên tu tinh tấn, chẳng có lúc nào mà không tinh tấn. Do đó, ngày đêm 6 thời xuyên tinh tấn, Ngài xuyên tu giới định huệ, đây là thân tinh tấn, diệt trừ tham sân si, đây là tâm tinh tấn. Vị Đại Bồ Tát này nói với Đại Bồ Tát Pháp Huệ rằng: Phật tử, Đại Bồ Tát trong Bồ Tát lúc ban đầu phát tâm cầu nhất thiết trí huệ, hành đạo Bồ Tát, tâm đó hay thành tựu vô lượng công đức như đã nói ở trước. Đủ đại trang nghiêm, thăng lên tất cả trí thừa, nhập vào chánh vị Bồ Tát, xả bỏ các pháp thế gian, đắc được pháp xuất thế của Phật. Quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật nhiếp thọ, quyết định đạt đến nơi cứu kính vô thượng Bồ Đề. Ngài đầy đủ trang nghiêm rộng lớn, thăng đến tất cả thừa môn trí huệ, nhập vào quả vị chân chánh Bồ Tát, xả bỏ pháp hữu di thế gian, chẳng tham danh thế gian, cũng chẳng chấp trước lợi thế gian, tức là tài sắc danh thực thùy. Sự vui năm dục này đều chẳng tham cầu, sắc thanh hương vị xúc, năm trần cảnh này đều xả lìa được. Lại đắc được pháp xuất thế của Phật, tức cũng là pháp môn 37 phẩm trợ đạo. Vì là 37 phẩm trợ đạo: 1. Bốn niệm xứ. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. 2. Bốn chánh cần. Chưa sinh thiện thì khiến cho sinh, đã sinh thiện thì khiến cho tăng trưởng, chưa sinh ác thì đừng sinh, đã sinh ác thì khiến cho dứt trừ. 3. Bốn như ý túc: dục, niệm, tấn, huệ. 4. Năm căn: tinh, tấn, niệm, định, huệ. 5. Năm lực: năm căn sinh ra năm lực. 6. Bảy giác tầng: chọn pháp, tinh tấn, hỷ, trừ, xả, định, niệm. 7. Tám chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bảy hạng này hợp lại là 37 phẩm trợ đạo. Còn có pháp bốn đế của hàng thanh văn tu, tức là khổ tập diệt đạo. 12 văn duyên của hàng duyên giác tu, tức là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Pháp lục độ của Bồ Tát tu hành, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đây tức là pháp hữu gì? Quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời tất cả chư Phật đều dùng trí huệ quang minh để nhiếp thọ Đại Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, quyết định sẽ đạt được quả vị cứu kính vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các Bồ Tát đó ở trong Phật giáo tu tập như thế nào, khiến cho các Như Lai đều sinh hoan hỷ nhập vào nơi trụ xứ của các Bồ Tát. Tất cả đại hạnh đều được thanh tịnh, hết thảy đại nguyện đều khiến cho đầy đủ, đắc được tạng rộng lớn của các Bồ Tát. Tuy chúng sinh đáng giáo hóa được, thường vì họ nói pháp, luôn luôn chẳng bỏ hạnh ba la mật, sở niệm chúng sinh đều khiến cho được độ, tiếp nối giống tam bảo khiến cho chẳng đoạn tuyệt, căn lành phương tiện thảy đều chẳng hư. Bồ Tát tinh tấn huệ lại hỏi Bồ Tát pháp huệ 10 vấn đề. Đại Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề ở trong sự giáo hóa của Phật, làm thế nào để tu tập? 1. Làm thế nào khiến cho 10 phương chư Phật đều sinh đại hoan hỷ? 2. Làm thế nào nhập vào được địa vị của Bồ Tát trụ? 3. Làm thế nào tu tất cả đại hạnh môn đều được thanh tịnh? 4. Làm thế nào khiến cho đại nguyện phát ra đều được đầy đủ? 5. Làm thế nào đắc được tạng công đức rộng lớn của Bồ Tát thành tựu? 6. Làm thế nào để tùy thuận chúng sinh đáng được giáo hóa, để vì họ nói pháp, do đó vì người thí giáo theo bền cho thuốc? 7. Làm thế nào luôn luôn tu hành hạnh ba la mật? 8. Làm thế nào khiến cho sở niệm tất cả chúng sinh đều được độ thoát? 9. Làm thế nào tiếp nối hạt giống tam bảo liên tục chẳng đoạn tuyệt? 10. Làm thế nào khiến cho chúng sinh đắc được căn lành và pháp môn phương tiện đều hợp với chỗ tốt mà chẳng hư? Phật tử, các Bồ Tát đó dùng phương tiện gì mà khiến cho pháp này sẽ được viên mãn? Xin thương xót vì tôi mà nói, đại chúng trong hội này thảy đều muốn nghe. Bồ Tát tinh tấn huệ lại gọi một tiếng Phật tử. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề dùng pháp môn phương tiện gì để tu hành, hay khiến cho đủ thứ pháp lập tức đắc được viên mãn thành tựu? Hy vọng Ngài, tức Bồ Tát Pháp Huệ, từ bi thương xót vì tôi, tức Bồ Tát tinh tấn huệ, diễn nói làm thế nào mà tu hành. Chẳng những tôi muốn nghe pháp, mà hết thảy đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm đều hoan hỷ lắng nghe diệu pháp của Ngài nói, chẳng có vị nào mà không muốn nghe, đều đang rửa tai lắng nghe. Lại nữa, như các đại Bồ Tát thường siêng năng tu tập, thì diệt trừ tất cả vô minh đen tối, hàng phục ma oán, chế ngự các ngoại đạo, vĩnh viễn quét sạch tất cả phiền não tâm dơ bẩn, tất sẽ thành tựu tất cả căn lành, vĩnh viễn thoát khỏi tất cả đường ác các nạn, tịnh trị tất cả cảnh giới đại trí, thành tựu tất cả các bậc của Bồ Tát, các ba la mật, tổng trì, tam muội, sáu thân, ba minh, bốn vô sở úy, công đức thanh tịnh. Và kế tiếp, giống như Đại Bồ Tát trong Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, các ngài luôn luôn siêng năng tu tập, hay diệt trừ tất cả vô minh đen tối, đắc được trí huệ quang minh. Hay hàng phục tất cả thiên ma chướng đạo và oan gia cừu hận. Hay chế ngự tất cả tà luận ngoại đạo. Hay vĩnh viễn rửa sạch phiền não dơ bẩn trong tâm. Hay thành tựu tất cả căn lành. Hay vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác và các tai nạn. Hay thanh tịnh tu trị tất cả đại trí huệ, khiến cho hiện tiền. Hay thành tựu 10 bậc của Bồ Tát, tức là bậc Quan Hỷ, bậc Ly Cấu, bậc Phát Quang, bậc Diệm Huệ, bậc Nang Thắng, bậc Hiện Tiền, bậc Viễn Hành, bậc Bất Động, bậc Thiện Huệ, bậc Pháp Vân. Hay thành tựu 10 pháp môn Ba La Mật, tức cũng là đến bờ kia, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, nguyện, lực, trí. Hay thành tựu tổng trì, tức Đà La Ni, tức là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Hay thành tựu tam muội, tức là chánh định, chánh thọ. Hay thành tựu sáu thần thông. Hay thành tựu ba minh, tức là thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Hay thành tựu bốn vô úy, tri căn vô sở úy, đáp nạn vô sở úy. Đây là bốn vô sở úy của Bồ Tát, chứ chẳng phải bốn vô sở úy của Phật. Bồ Tát hay thành tựu bảy thứ công đức thanh tịnh này. Trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật và các tướng tốt, thân lời nói, tâm hành thành tựu đầy đủ, khéo biết sức vô sở úy của tất cả chư Phật Như Lai, Phật pháp bất cộng, nhất thiết trí sở hành cảnh giới. Vì muốn thành thuộc tất cả chúng sinh, tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh mà thành tựu cõi Phật, tùy căn tùy thời, như pháp đáng nói, đủ thứ vô lượng Phật sự rộng lớn. Bồ Tát hay trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, lại hay trang nghiêm 32 tướng và 80 vẻ đẹp, lại hay khiến cho thân, lời nói, ý, ba nghiệp đều thanh tịnh, thành tựu tất cả đạo Bồ Đề, lại hay khéo biết 10 lực của tất cả chư Phật, lại hay khéo biết 4 vô sở úy của tất cả chư Phật, tức là 1. Nhất thiết trí vô sở úy. 2. Lậu tận vô sở úy. 3. Nói chướng đạo vô sở úy. 4. Nói tận khổ đạo vô sở úy. Lại hay khéo biết 18 pháp bất cộng của tất cả chư Phật, tức là 1. Thân không lỗi. 2. Miệng không lỗi. 3. Niệm không lỗi. 4. Chẳng nghĩ khác. 5. Tâm định. 6. Biết mình xả. 7. Dục chẳng diệt. 8. Tinh tấn chẳng diệt. 9. Niệm chẳng diệt. 10. Huệ chẳng diệt. 11. Giải thoát chẳng diệt. 12. Giải thoát tri kiến chẳng diệt. 13. Tất cả thân nghiệp theo trí huệ hành. 14. Tất cả khẩu nghiệp theo trí huệ hành. 15. Tất cả ý nghiệp theo trí huệ hành. 16. Trí huệ biết đời quá khứ vô ngại. 17. Trí huệ biết đời vị lai vô ngại. 18. Trí huệ biết đời hiện tại vô ngại. Nhất thiết trí và nhất thiết dụng trí, đủ thứ cảnh giới trí huệ tu hành. Bồ Tát vì muốn thành thuộc nguyện của tất cả chúng sinh, cho nên tùy thuận sự hoan hỷ trong tâm chúng sinh mà thành tựu cõi Phật của mình. Tùy theo căn tánh của tất cả chúng sinh, thuận theo thời cơ của tất cả chúng sinh để nói pháp đáng nói, tức cũng là đáng dùng pháp nào độ được thì nói pháp đó để độ, dùng đủ thứ vô lượng vô biên Phật sự rộng lớn để giáo hóa chúng sinh, để thành tựu chúng sinh. Và vô lượng các pháp công đức khác, các hạnh, các đạo và các cảnh giới thảy đều viên mãn, sớm bình đẳng với công đức của Như Lai. Bồ Tát tu vô lượng tất cả pháp công đức, tu tất cả hành môn, tu tất cả đạo, tu tất cả cảnh giới. Những vấn đề đó đều đầy đủ viên mãn, sớm sẽ bình đẳng với công đức của Phật, chẳng có gì khác biệt. Nơi các Như Lai ứng chánh đẳng giác, trong trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp tu hành Bồ Tát thì tập tụ pháp tạng, thấy đều thủ hộ khai thị diện nói. Các ma ngoại đạo không thể trở ngại phá hoại được, nhiếp trì chánh pháp chẳng cùng tận. Nơi tất cả thế giới diện nói pháp thì Thiên Dương, Long Dương, Dạ Xoa Dương, Càn Thác Bà Dương, A Tu La Dương, Khẩn Na La Dương, Ca Lâu La Dương, Ma Hầu La Già Dương, Nhân Dương, Phạm Thiên Dương, Như Lai Pháp Dương, thảy đều thủ hộ. Nơi mười phương chư Phật ứng thành chánh đẳng chánh giác, trải qua trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp thời gian để tu hành Bồ Tát, lợi ích tất cả chúng sinh, tu tập tất cả pháp tạng công đức, hoàn toàn có thể thủ hộ mà chẳng phá hoại. Hay khai thị diện nói tất cả Phật pháp, tất cả thiên ma ngoại đạo chẳng cách chi trở ngại phá hoại được. Ma có nhiều thứ, ma lợi hại nhất là tâm ma. Nó hay khiến cho bạn chẳng tu hành. Bạn muốn tu hành thì nó lại nhiễu loạn, khiến cho bạn sinh vọng tưởng. Nó hay nói với bạn như vậy: đừng tu hành, tu hành là một việc khổ sở. Bạn phải ăn nhiều một chút, phải mặc nhiều một chút, phải ngủ nhiều một chút, nuôi dưỡng thân thể cho tốt. Đó mới là đúng, đừng quá ngu si. Tâm ma của mình thường hay phá hoại tâm tu đạo của mình. Ngoại đạo là gì? Tức là người tu hành tâm cầu pháp bên ngoài, chẳng minh bạch tất cả pháp, không lìa tự tâm, tâm chạy tìm pháp bên ngoài. Ngoại đạo có 3000 bàn môn, 96 thứ ngoại đạo. Đương thời ở Ấn Độ có 6 đại luận sư, chủ trương lý luận đều bát vô nhân quả. Mỗi người có 15 đệ tử, thành là 90. Ngoài ra còn luật sư, tổng thành 96, cho nên có 96 thứ ngoại đạo. Bồ Tát tu hành chánh pháp, nhiếp trì chánh pháp, bảo hộ chánh pháp, thiên ma ngoại đạo chẳng cách gì cản trở chướng ngại. Bồ Tát làm những sự việc đó chẳng cùng tận. Khi ở tất cả thế giới diện nói diệu pháp thì sẽ có trời rồng 8 bộ và 10 vua đến bảo hộ. 10 vua tức là Thiên Dương, có 4 Thiên Dương: phương Đông Trì Quốc Thiên Dương, phương Nam Tăng Trưởng Thiên Dương, phương Tây Quảng Mục Thiên Dương, phương Bắc Đa Văn Thiên Dương. Long Dương có 8 Long Dương: Nan Đà Long Dương, Bạc Nan Đà Long Dương, Ca Lâu La Long Dương, Tu Cát Long Dương, Đức Xoa Tôn Long Dương, A Na Bà Đạt Đa Long Dương, Ma Na Tư Long Dương, Ưu Bát La Long Dương, Dạ Xoa Dương, tức là Tiệp Tật Quỷ Dương, Càn Thác Bà Dương tức là Hương Thần Dương, A Tu La Dương tức là vua Vô Đoan Chánh, Ca Lâu La Dương tức là Kim Xí Điểu Dương, Khẩn Na La Dương tức là vua thần nhạc, Nhân Dương tức là hoàng đế, chúa của nhân gian, Phạm Thiên Dương tức là Đại Phạm Thiên, vua ở trên trời, Như Lai Pháp Dương tức là Phật. 10 vị vua này đều đến thủ hộ Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Tất cả thế gian đều cung kính cúng dường, đều quán đảnh, thường được chư Phật hộ niệm. Tất cả Bồ Tát cũng đều ái kính, được sức căn lành, tăng trưởng bạch pháp, khai diễn pháp tạng thâm sâu của Như Lai, nhiếp trì chánh pháp để tự trang nghiêm. Tất cả Bồ Tát tu hành thứ lớp nguyện đều diện nói. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề nên được tất cả chúng sinh thế gian cung kính cúng dường. 10 phương 3 đời tất cả chư Phật đến quán đảnh để hộ niệm. tất cả Bồ Tát cũng đều ái hộ kính ngưỡng. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề đắc được đủ thứ sức lực căn lành, tăng trưởng pháp thanh tịnh, tức cũng là chẳng có vô minh. Có đại trí huệ rồi thì sẽ khai triển diện nói các tạng pháp thâm sâu của Phật nói, nhiếp trì chánh pháp để trang nghiêm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của mình. Tất cả Bồ Tát tu hành hạnh môn thứ lớp đều nguyện diện nói. Bấy giờ Bồ Tát tinh tấn huệ muốn tuyên lại nghĩa trên, bèn nói kệ rằng: lúc đó vị Bồ Tát tinh tấn huệ muốn dùng kệ để diện nói lại đạo lý trường hàng ở trên, khiến cho đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm nhận thức sâu xa về nghĩa lý này. Bồ Tát đều có tâm hoàn toàn từ bi, cho nên Bồ Tát là thánh nhân lợi mình lợi người, giác mình giác người, độ mình độ người. Bậc đại danh xưng khéo diện nói, pháp công đức Bồ Tát tu thành, vào sâu vô biên hạnh rộng lớn, đầy đủ thanh tịnh trí vô sư. Bậc đại danh xưng khéo diện nói diệu nghĩa của các pháp, Bồ Tát tu thành đủ thứ pháp công đức, hay vào sâu vô lượng vô biên hạnh môn rộng lớn, đầy đủ trí huệ thanh tịnh. Do đó trí huệ không thầy mà tự thông, tức cũng là sinh ra đã biết, chẳng cần thiện tri thức đến chỉ dạy, tự nhiên minh bạch. Nếu có Bồ Tát sơ phát tâm thành tựu bậc phước đức trí huệ, vào vị lìa sinh vượt thế gian, khắp được chánh đẳng pháp Bồ Đề. Nếu như có Bồ Tát lúc ban đầu phát tâm thành tựu phước đức và trí huệ không thể nghĩ bàn, đã chứng nhập địa vị thoát khỏi sinh tử, đã vượt khỏi hết thảy công đức của người thế gian, khắp đắc được pháp Bồ Đề chánh đẳng chánh giác. Vì đó thế nào trong Phật giáo kiên cố xuyên tu càng tăng thắng, khiến các Như Lai đều hoan hỷ, sớm sẽ nhập vào nơi Phật trụ. Vị Bồ Tát ban đầu phát tâm đó, ngài ở trong Phật giáo như thế nào, tâm Bồ Đề của ngài càng ngày càng kiên cố, xuyên tu tất cả hạnh môn mà đắc được thần thông thù thắng, hay khiến cho mười phương chư Phật đều đại hoan hỷ, đến khen ngợi, đến thủ hộ. Nơi Phật trụ, Bồ Tát ban đầu phát tâm sớm sẽ nhập vào quả vị Phật, tu hành thanh tịnh, nguyện đều mãn, và được tạng trí huệ rộng lớn, thường hay nói pháp độ chúng sinh, mà tâm chẳng nương chẳng chỗ chấp. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, tu hành thanh tịnh nguyện, sớm sẽ viên mãn, lại đắc được tạng trí huệ rộng lớn, thường hay nói pháp để giáo hóa chúng sinh, mà chẳng chấp trước độ thoát chúng sinh. Vì tâm lìa tất cả chấp trước, cho nên chẳng chỗ nương tựa. Bồ Tát tất cả ba la mật đều khéo tu hành chẳng khuyết giảm, sở niệm chúng sinh đều cứu độ, luôn giữ giống Phật khiến chẳng dứt. Bồ Tát tu hành tất cả ba la mật, trước hết từ một pháp môn ba la mật mà bắt đầu tu hành. Nếu một pháp môn ba la mật tu hành thành tựu, thì tất cả pháp môn ba la mật đều sẽ thành tựu. Tại sao? Vì tu một thì tu tất cả, thành tựu một thì thành tựu tất cả. Bồ Tát tu hành pháp ba la mật chỉ có tăng thêm, chứ chẳng có khuyết giảm. Phàm là có sự nghĩ nhớ của chúng sinh thì đều cứu thoát biển khổ, độ đến bờ kia. Do đó, nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật thì chẳng thủ nê hoàng. Trách nhiệm của Bồ Tát là tiếp nối dòng giống Phật, dòng giống Pháp, dòng giống Tăng, khiến cho Tam Bảo thường trụ ở đời, chẳng khiến cho Tam Bảo đoạn tuyệt. Đây cũng là nhiệm vụ của người xuất gia, tức cũng là nghĩa vụ của người tại gia. Tóm lại, phàm là Phật giáo đồ đều có trách nhiệm này, nối tiếp Tam Bảo dòng giống Phật. Sở tác kiên cố chẳng tổn hại, tất cả công thành được thoát khỏi. Như các bậc thắng sở tu hành, đạo thanh tịnh đó nguyện tuyên nói. Hiện tại chùa Kim Sơn lại đã thiền thất. Vào tháng 1 năm 1976, phàm là người tham gia thiền thất, tức là Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề. Các bạn mọi người đang ngồi ở thiền đường, tức là tu Ba La Mật. Nếu chẳng trộm cắp, giết hại, dâm dục, tức là thân thanh tịnh. Không nói chuyện là miệng thanh tịnh. Chẳng khởi vọng tưởng, tức là ý thanh tịnh. Thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, tức là tu pháp Ba La Mật. Đây là pháp môn căn bản của Bồ Tát ban đầu phát tâm. Hiện tại nói với đại chúng, pháp môn tối trọng yếu đó là phải tu thiền Ba La Mật. Tại sao chúng ta xuất gia tu đạo? Tức là vì cầu trí huệ dứt sinh tử. Trí huệ là từ trong thiền định mà đắc được. Có trí huệ rồi thì sẽ dứt sinh tử. Tu như thế nào? Mọi người hãy chú ý nghe. Tư thế ngồi thiền phải hợp với tiêu chuẩn, bằng không thì sẽ chẳng có sự thành tựu. Khi ngồi thiền thì thân phải ngay thẳng, không thể ngã về trước, không thể ưỡn về sau, không thể nghiêng bên trái bên phải, càng không thể nhập định ngủ. Nếu ngồi ngay ngắn thì thân chẳng phạm giết hại, trộm cắp, dâm dục ba điều. Miệng chẳng phạm nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, chửi mắng, bốn điều ác. Ý không phạm tham sân si, ba điều ác. Ba nghiệp này thanh tịnh rồi thì sẽ xả bỏ tâm phan duyên. Đây là bố thí. Hay giữ quy cụ của thiền đường, đây là trì giới. Hay nhẫn thọ sự khổ chân đau lưng ê, đây là nhẫn nhục. Có trước có sau, chẳng sinh tâm thối chuyển. Tinh tấn chẳng giải đãi, đây là tinh tấn. Ngồi yên tâm chẳng động, một niệm không sinh, tức là thiền định. Công phu đến lúc quả lò thuần thành thì trí huệ sẽ tự nhiên hiện tiền. Sáu ba la mật này có sự quan hệ với nhau. Các vị phải chú ý, tham thiền đã tọa phải chân thật, đừng có cẩu thả, không thể tùy tiện. Phải cước đạp thật địa, đừng nghĩ muốn tìm đường tắt. Cảm thấy pháp môn này tốt thì tu pháp môn này. Kỳ thật chẳng có pháp môn nào là đường tắt, cũng chẳng có pháp môn nào chẳng phải đường tắt, đều là bình đẳng. Chỉ cần chân thật mà tu, tức là đường tắt. Không chân thật tu thì chẳng phải đường tắt. Do đó, trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần. Tu hành không thể tham đồ phương tiện, không thể xí đồ cầu may. Tu hành tức nói về công phu chân thật, nghĩa là dùng một phần công thì sẽ có một phần quả, dùng mười phần công thì sẽ có mười phần quả thật. Đây là định luật thiên cổ bất biến. Bất cứ tu pháp môn gì, càng khổ thì càng tốt, càng cực nhọc càng tốt, càng phí sức càng tốt. Từ xưa tới nay, cảnh giới khai ngộ đều từ trong sự khổ mà đắc được. Bổn phận của tôi thì nên tu hành như vậy, tức ngồi thiền, cho đến thành hay chẳng thành đạo, đừng màng nó. Nên có tư tưởng như thế. Có người nói, tôi một ngày niệm 108 biến chú Đại Bi, lại tụng một bộ kinh Pháp Hoa, đó có thật tu hành chăng? Đó thì chẳng cho là tu hành. Hãy nhìn quá khứ chư Phật Bồ Tát, các ngài vì tu hành mà xả thân mạng, vì cầu Phật đạo phân thân nát cốt mà chẳng tiếc. Phải có tinh thần hy sinh như thế mới là đệ tử Phật chân chính, mới có thể đắc được định chân chính kiên cố. Phải trồng nhân kiên cố thì mới có thể kết quả kiên cố. Có quả kiên cố rồi thì sẽ thoát khỏi ba cõi, dứt sinh tử. Muốn thoát khỏi cõi dục chăng? Vậy trước hết phải đoạn dục, tức là đoạn tài sắc danh thực thùy năm dục, hoặc đoạn sắc thanh hương vị xúc năm cảnh. Đoạn được thì sẽ thanh tịnh, chẳng đoạn được thì ô nhiễm. Thanh tịnh thì thoát khỏi cõi dục, ô nhiễm thì sẽ đọa sáu nẻo. Dục đoạn thì thoát khỏi cõi dục, đoạn sắc thì thoát khỏi cõi sắc. như nếu chẳng chấp tướng. Do đó, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Hoặc là thấy diệt tỉnh diệt, thoát khỏi thế gian, thấy diệt mê diệt, đọa trầm luân. Hoặc là mắt thấy hình sắc trong chẳng biết, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Hoặc là bên trong chẳng có tâm, bên ngoài chẳng có hình, xa xa chẳng có vật. Nếu đến được những cảnh giới này thì sẽ vượt khỏi cõi sắc. Đến được chẳng có cảnh giới, chẳng những chẳng có hình sắc, mà cho đến tâm thức cũng chẳng còn. Lúc đó lìa thoát khỏi ba cõi. Bồ Tát tu hành làm các công đức rất kiên cố, không thể phá hoại được. Cho nên nói sở tác kiên cố chẳng tổn hại, tức cũng là sở hành sở tác nhất định sẽ thành tựu, không thể lãng phí công phu. Giống như tất cả Bồ Tát tu hành thù thắng, lục độ vạn hạnh, chứng được công đức, chẳng cách gì hình dung được. Bồ Tát tu hành đạo thanh tịnh, chẳng có dục niệm, nguyện gì chúng sinh để tuyên nói, khiến cho chúng sinh cũng tu đạo thanh tịnh. Tóm lại, tức là đoạn dục khử ái. Nhìn thủng thân thể, buông bỏ chấp trước. Bằng không thì chấp cái này, chấp cái kia, chẳng phải là đạo thanh tịnh, mà là đạo ô nhiễm. Đạo thanh tịnh tức là bổn lai diện mục, tức cũng là cảnh giới như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Dĩnh phá tất cả vô minh tối, hàng phục chúng ma và ngoài đạo, hết thảy cấu uế đều tẩy sạch, được gần Như Lai đại trí huệ. Mỗi người đều có đủ thứ vô minh, vì có đủ thứ vô minh cho nên có đủ thứ phiền não. Có đủ thứ phiền não thì sẽ sinh ra đủ thứ khổ. Đây là đạo lý tự nhiên. Vô minh tức là gặp cảnh giới xảy đến thì nhận thức chẳng rõ ràng. Bất luận là cảnh thuận hay cảnh nghịch, đều bị cảnh giới chuyển biến hoặc là dao động. Một khi dao động thì sinh ra phiền não. Có phiền não thì sẽ có thống khổ. Thanh tịnh đạo là vĩnh viễn phá tan vô minh đen tối. Phá tan tất cả vô minh phiền não thì sẽ sinh ra trí huệ. Có trí huệ thì sẽ phóng quang minh. Quang minh này hàng phục được các ma. Ma có bốn thứ, tức là ma ngủ ấm, ma phiền não, thiên ma và tử ma. Lại có thể nói có thiên ma, địa ma, thần ma, quỷ ma, nhân ma, tức ma người, tâm ma, bệnh ma, vân vân. Tóm lại đều gọi là yêu ma. Tất cả ma hàng phục được rồi thì biến thành thiện thần hộ pháp. Ví như Thiên Long Bát Bộ, tức là trước thì là ma, sau là thần hộ pháp. Trí huệ quang thanh tịnh lại hay hàng phục tất cả ngoại đạo. Ngoại đạo không nhất định muốn tu pháp ngoại đạo, mà là tìm chẳng được chánh đạo, cho nên mới nhận pháp ngoại đạo là đúng. Giống như Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, ban đầu làm đệ tử của ngoại đạo, về sau nhân duyên thành thục mới quy y với Đức Phật, trở thành trí huệ đệ nhất và thần thông đệ nhất. Cho nên dùng chánh pháp để giáo hóa ngoại đạo, khiến cho họ cải tà quy chánh, bỏ tối về sáng. Phải tẩy sạch tư tưởng dơ bẩn cấu uế, thanh tịnh không nhiễm thì trí huệ hiện tiền, sẽ gần với trí huệ của Phật, tức cũng là đại quang minh tạng, nghĩa là đại viên cảnh trí. Dĩnh lìa đường ác các hiểm nạn, tịnh trị đại trí cảnh thù thắng, được sức diệu đạo gần Như Lai, tất cả công đức đều thanh tịnh. Vĩnh viễn lìa khỏi A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, bốn đường ác. Trong bốn đường ác này có rất nhiều hiểm nạn. Nếu đọa lạc vào địa ngục thì vạn kiếp khó được sanh trở lại. Nếu đọa vào trong ngạ quỷ thì luôn luôn bị lửa đói thiêu đốt. Nếu đọa lạc vào trong súc sanh thì bị vô minh che đậy, thường ngu si. Nếu đọa lạc vào trong A-tu-la thì ưa thích đấu tranh. Tu hành tức là muốn lìa khỏi tất cả hiểm nạn, song phải dùng phương pháp đối trị. Phương pháp gì? Tức là dùng giới định huệ, ba học vô lậu. để đối trị tham sân si mạn nghi năm độc. Tiêu diệt năm độc rồi thì sẽ đắc được đại trí huệ. Có đại trí huệ thì đắc được tất cả cảnh giới thần thông thù thắng. Đắc được sức thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn thì sẽ ở gần giới chư Phật. Công đức tu hành đều có sự thành tựu. Chứng được trí Như Lai tối thắng, trụ nơi vô lượng các cõi nước, tùy tâm chúng sinh mà nói pháp, và làm các Phật sự rộng lớn. Bồ Tát chứng được trí huệ tối thù thắng của Phật, trụ trong vô lượng vô biên các cõi nước chư Phật, tám tướng thành đạo, trăm kiếp làm Phật để giáo hóa chúng sinh, tùy thuận tâm niệm của chúng sinh để vì họ nói pháp, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, lìa khổ được vui, mà làm tất cả Phật sự rộng lớn. Thế nào mà được các diệu đạo, khai diễn chánh pháp tạng Như Lai, thường hay thọ trì các Phật pháp, không ai hơn được, không gì bằng. Làm thế nào mới có thể đắc được tất cả đạo quả không thể nghĩ bàn? Thì phải luôn luôn giảng kinh thuyết pháp, khai diễn chánh pháp tạng của Phật mà đắc được tất cả các diệu đạo. Nếu thường y chiếu pháp của Phật nói mà tu hành thì sẽ đắc được tất cả diệu đạo. Như vậy thì chẳng có gì hơn được Phật pháp. Thế nào không sợ như sư tử, sở hành thanh tịnh như trăng rằm? Thế nào tu tập công đức Phật, giống như hoa sen chẳng dính nước? Làm thế nào tu được cảnh giới bốn vô sở úy, giống như sư tử hống, trăm thú nghe đều kinh hãi, sở hành phải thanh tịnh, trì giới phải thanh tịnh, giống như trăng ngày rằm, vừa tròn vừa sáng. Làm thế nào tu tập công đức của chư Phật, giống như hoa sen, tuy sinh ra ở trong bùn, nhưng thanh tịnh chẳng nhiễm, chẳng dính bùn, cũng chẳng dính nước, chẳng nhiễm một bụi trần, dạng niệm đều không. Đạt được cảnh giới này thì chứng được công đức của chư Phật.